Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 288. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 288. Mẹ quý hiếm như vậy, không cẩn thận khẳng định liền bị người đoạt đi. Tâm can không yên lòng gặm sandwich. Cô bé ngồi nghĩ biện pháp. Chừng nào tên mẹ ở trên hộ khẩu nhà cô bé mới yên tâm. Chỉ là, dùng biện pháp nào thì mới tốt đây? Tâm can vắt hết óc suy nghĩ hết nửa ngày. Cũng không nghĩ ra phương pháp mau chuẩn tàn nhẫn hữu hiệu nào. Cô bé khẽ thở dài. Ai nếu anh trai tỉnh thì tốt rồi. Anh trai thông minh như vậy khẳng định sẽ có biện pháp. Tâm can ở trong lòng hò hét. Anh trai, anh mau tỉnh lại đi. Tâm can hiện tại rất cần anh đấy. Lâm Quán Quán đến đoàn phim còn chưa có bắt đầu. Đoàn phim các diễn viên top 5 top 3 tụ ở bên nhau chém gió. Nhìn đến Lâm Quán Quán đi tới. Trong đám người Hoàng Linh lập tức vẫy tay với cô. Quán Quán, mau tới đây. Chị Hoàng Linh. Hoàng Linh lôi kéo Lâm Quán Quán đi vào một góc. Cô ấy có chút kích động. Quán Quán, đạo diễn muốn đổi vai. Em có nghe nói chưa? Lâm Quán Quán sửng sốt. Đổi vai. Đúng. Đổi nữ chính. Lâm Quán Quán kinh ngạc. Đổi Lâm Vi. Suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Vi hiện tại gièm pha quần thân lại bị công ty ẩn tàng. Tuy rằng bộ Nguyễn Phi truyện này đã sớm ký xong hiệp ước, nhưng hiện ảnh hưởng của Lâm Vi quá không tốt. Nguyên bản lượng fan Weibo cô ta cao tới hơn 3 vạn. Trải qua khoảng thời gian này, fan đã rót không còn ngàn vạn. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày rất nhiều fan như vậy. Quả thực trước nay chưa từng có. Fan thoát fan, đồng thời cũng đánh bại hảo cảm của người qua đường. Nhà dột gặp mua liên tục. Tin tức bị công ty ẩn tàng thả ra. Nữ nghệ sĩ ở truyền thông tinh quang trước kia bị cô ta khi dễ đều vạch trần ở tin nóng Weibo. Vạch trần Lâm Vi chảnh chọe coi thường người khác như thế nào. Ở trong công ty khi dễ người mới như thế nào. Rồi lại chèn ép người mới có tiềm lực trong công ty như thế nào. Tin nóng vừa ra, tình hình rớt fan càng nghiêm trọng. Ra mắt, thay cô ta cũng tương đối hợp lý. Thay nữ chính, bộ diễn này còn có thể ra mắt trong thời gian nghỉ đông sao? Lâm Quán Quán có chút nghỉ hoặc. Hoàng Linh vẻ mặt đưa đám. Đây là điều kế tiếp chị muốn nói. Bộ kịch bản này chính là đại nữ chủ. Nữ chính xuất diễn là nhiều nhát. Bộ diễn này đều đã quay chụp hơn nửa. Hiện tại đổi nữ chủ, liền ý nghĩa màn ảnh Lâm Vi sờ hữu đều phải toàn cắt bỏ sạch sẽ. Mẹ nó. Nói cách khác, vai diễn phối hợp với cô ta, tất cả đều muốn diễn lại một lần. Hoàng Linh nghiền răng nghiền lợi nói. Hơn nữa đạo diễn nói, này bộ diễn cần thiết muốn ra mắt trong thời gian nghỉ đông. Cho nên kế tiếp chúng ta phải cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ quay chụp. Lâm Quán Quán đồng tình nhìn Hoàng Linh. Cô cùng Lâm Vi tuy rằng cũng có không ít vai diễn phối hợp, nhưng phía trước Cơ Dã Hỏa gia nhập đoàn phim. Vì chiếu cố thời gian cho Cơ Dã Hỏa, đoạn thời gian kia cô đều quay chụp cùng Cơ Dã Hỏa vai diễn phối hợp. Cùng Lâm Vi cũng quay một ít, bát quá cũng không nhiều. Nói cách khác, phân cảnh cô phải quay lại cũng không nhiều. Nhưng là Hoàng Linh không giống vậy. Cô ấy đóng vai Hoàng hậu. Phần lớn phân cảnh đều là những cảnh lớn. Hơn nữa mỗi lần như vậy Nguyễn Phi Lâm Vi đều có mặt. Cũng có nghĩa, đại đa số phân cảnh đều phải quay một lần nữa. Cách chương.